Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, cùng ta bước vào ngũ uẩn cổ mộ. Phù Linh quỳ một cái bên dưới, những người khác cũng là cùng theo một lúc quỳ xuống. Mấy vị trưởng lão không chút do dự nào. Phù Nhược Linh cùng Từ Hàm Chi cũng không do dự trực tiếp quỳ xuống. Duy chỉ có Hạ Thạch do dự một chút, nhìn hai bên một chút, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Hắn cắn răng, lúc này mới cùng theo một lúc quỳ xuống. Phù Tông Chủ, mau dậy đi. Tô Đồng nhẹ tay nhẹ vung lên. Một cổ kinh lực, chính là trực tiếp đem Phù Linh nâng lên đến. Mà cái khác vài người, cũng đều là tại Tô Đồng đây một cổ kinh lực bên dưới. Đứng dậy, duy chỉ có kia Hạ Thạch. Tô Đồng không để ý đến. Hạ Thạch nhìn thấy, ngay cả sau lưng nữ đệ tử, đều là bị Tô Đồng kinh lực nâng lên đến. Liền duy chỉ có hắn không có đãi ngộ này. Vẻ mặt âm trầm đứng dậy. Nhược Linh trên thân linh khí, qua nhiều năm như vậy, đều là không có thể giải quyết. Hôm nay nhờ có Tô Đồng tiên sinh xuất thủ, bằng không, ta thủy chung là không yên tâm. Phù Linh lúc này cũng là mở miệng nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây Phù Nhược Linh thực lực không mạnh, nếu là bị người phát hiện, trong thân thể phong ấn thần phách cảnh cường giả linh lực, khẳng định có không ít người đỏ con mắt. Vả lại, coi như không có người phát hiện, nếu là có một ngày đây phong ấn nới lỏng, lượng lớn linh lực tuôn trào, Phù Nhược Linh không kịp luyện hóa mà nói, rất có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên đây một cổ linh lực, tức là một loại vận khí, cũng là một loại tai họa. Phù Tông Chủ không nên khách khí. Vài ngày sau, ngũ uẩn cổ mộ, còn mong đợi Phù Tông Chủ đây. Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ không trắng giúp không. Thiên Điểu Tông tuy rằng thực lực không đủ cường đại, bất quá vẫn tính có chút tác dụng. Hiện tại Phù Nhược Linh cũng là bước vào thần phách cảnh thực lực. Cộng thêm kia thần phách cảnh tam phẩm Thiên Điểu, đã là nắm giữ hai tên thần phách cảnh cường giả. Tại chung quanh đây trong tông môn, cũng xem như thực lực cường đại rồi. Nếu là sau này Phù Linh cũng là có thể chân chính bước vào thần phách cảnh, nắm giữ ba vị thần phách cảnh trấn giữ Thiên Điểu Tông, sẽ nhảy một cái thành là trung phẩm tông môn. Đó là tự nhiên. Đến lúc đó chúng ta Thiên Điểu Tông, di mạng của ngươi là từ. Phù Linh cũng là không chút do dự nào. Tô Đồng giúp đỡ Thiên Điểu Tông giải quyết phiền toái lớn như vậy, nàng cũng đương nhiên sẽ không chút nào cất giữ. Dù sao hiện tại Thiên Điểu Tông thực lực cường đại lên, về sau tại đây cũng có thể chen mồm vào được rồi. Ly, vừa lúc đó, một tiếng chim hót từ trong bầu trời lướt qua, là Thiên Điểu Gia Gia. Phù Nhược Linh nhìn thấy, cũng là kích động vạn phần. Những người khác cũng đều là liền vội vàng nhìn sang. Ha ha, Tiểu Nhược Linh, rốt cục thì luyện hóa phù tinh nơi lưu lại linh lực. Thiên Điểu nhìn đến Phù Nhược Linh, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Là Tô Đồng. Phù Nhược Linh liền vội vàng nói. Nghe nói như vậy, Thiên Điểu kia đầu lớn cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Đa tạ. Ha ha, nếu không phải là có ngươi kia Thiên Sơn Điểu phi quyết, Nhược Linh cũng không có dễ dàng như vậy khống chế trong thân thể linh lực. Tô Đồng cười ha ha. Kia Thiên Sơn Điểu phi quyết ngược lại bị hắn cho học xong đi. Vẫn là của ngươi ngộ tính cao. Nếu bằng không, chỉ sợ cũng vô pháp dạy dỗ Nhược Linh rồi. Thiên Điểu khẽ gật đầu. Lúc nói lời này, nó cũng là hơi xúc động. Tô Đồng ngộ tính khủng bố đến cực hạn. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy ngộ tính. Chỉ nhìn một lần, liền đem kia Thiên Sơn Điểu phi quyết cho học xong. Hơn nữa còn có thể truyền thụ cho Phù Nhược Linh, để cho Phù Nhược Linh trong vòng thời gian ngắn, chính là nắm giữ một môn này tu luyện công pháp. Một điểm này, coi như là Thiên Điểu, cũng là không dám hứa chắc. Chẳng qua là vận khí tốt. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Chỉ cần liên quan đến thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hắn đều có thể rất nhanh lĩnh hội. Nếu không là liên quan đến, Tô Đồng chính là có thể đem công pháp kia phản pháp quy chân, từ dị giới ngôn ngữ hóa thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Các ngươi Quen biết sao? Phù Nhược Linh lúc này cũng là có chút mộng. Tô Đồng hẳn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên điểu nha. Làm sao sẽ xem ra giống như là nhận thức rất lâu một loại. Lúc nãy hắn chạy tới hỏi ta muốn công pháp. Thiên điểu lúc này cũng là giải thích một câu. Công pháp, đại trưởng lão vừa nghe, cũng là có chút mộng. Đây Tô Đồng vì sao lại chạy đi tìm thiên điểu muốn công pháp? Là thiên sơn điểu phi quyết. Lúc này, Phù Nhược Linh liền vội vàng giải thích một câu. Tô Đồng tìm thiên điểu ra ra muốn thiên sơn điểu phi quyết. Cho là ta sử dụng. Ồ, là phù tinh thiên sơn điểu phi quyết. Nghe nói như vậy, Phù Linh cũng là kịp phản ứng. Đó là chồng của nàng công pháp tu luyện. Đúng, chính là phù tinh thiên sơn điểu phi quyết. Vốn là ta cho rằng không kịp. Nhưng mà Tô Đồng ngộ tính cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ nhìn một lần, chính là tu tập thành công. Thiên điểu lúc này, cũng là tán thưởng một câu. Phù Linh cùng những người khác, đều là mặt lộ kinh ngạc. Kia thiên sơn điểu phi quyết các nàng dĩ nhiên là biết. Trước một đời tông chủ, phù tinh công pháp tu luyện, là thiên điểu giao cho hắn. Nghe nói là thiên điểu chủ nhân ban đầu. Công pháp tu luyện, bất quá công pháp này, phi thường nhìn ngộ tính. Phù tinh ngộ tính không kém. Đây thiên sơn điểu phi quyết cũng là tu luyện thành công. Sau đó muốn truyền cho Phù Linh. Nhưng mà làm sao Phù Linh ngộ tính không đủ. Chỉ tu luyện một nửa. Thiên điểu tông những người khác, cũng đều là nếm thử tu luyện. Không có một cái thành công. Sau đó trải qua Phù Tinh không ngừng nghiên cứu. Cũng phân là hóa ra không ít công pháp đến. Tuy rằng hiệu quả không có thiên sơn điểu phi quyết mạnh mẽ. Nhưng lại là để cho dịch tu luyện. Thiên điểu tông đệ tử. Công pháp tu luyện. Liền đều là từ nơi này thiên sơn điểu phi quyết bên trong phân hóa đi ra ngoài. Chỉ là không có nghĩ đến. Tô Đồng vậy mà có thể đang nhìn một lần sau đó. Chính là lĩnh ngộ thiên sơn điểu phi quyết hơn nữa truyền thụ cho Phù Nhược Linh. Mà Phù Nhược Linh lúc trước tu luyện, cũng chỉ là hơn một nửa một chút, từ thiên sơn điểu phi quyết phân hóa đi ra ngoài công pháp mà thôi. Thật không ngờ, Tô Đồng truyền thụ sau đó. Vậy mà toàn bộ học xong, thì ra là như vậy. Đa tạ Tô Đồng tiên sinh. Phù Linh sau khi nghe xong, cũng là liền vội vàng cảm kích nói ra. Sau đó chính là bảo đảm, ngày sau nếu như Tô Đồng tiên sinh có cần dùng đến ta thiên điểu tông, Phù Linh nhất định xông pha khói lửa, sẽ không tiếc, Phù tông chủ nói quá lời. Tô Đồng khẽ mỉm cười, ngược lại không có cự tuyệt, tuy rằng rất đại khái tỷ số không cần nhân tình này, có thể để cho người thiếu một cái ân huệ, dù sao cũng hơn thiếu người một cái ân huệ muốn mạnh mẽ. Khục khục. Nếu là sau này có cần dùng đến ta bộ xương già này, cũng có thể mở miệng. Lúc này nhìn Phù Nhược Linh đã là đạp vào thần phách cảnh. Kia thiên điểu cũng không có cái gì hào tiếc nuối rồi. Coi như là hắn hiện tại vẫn lạc, cũng là sẽ không có cái gì lưu luyến. Ngược lại có một việc, làm phiền ngươi rồi. Tô Đồng lúc này, cũng là mở miệng. Thiên điểu chính là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Nếu là có thể cùng đi cổ mộ, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Người nói, thiên điểu cũng không có cự tuyệt. Mặc dù bây giờ có loại thoi thóp cảm giác, nhưng nếu là chiến đấu, nó cũng còn có một ít khí lực. Ta nghĩ ngươi cùng ta cùng nhau bước vào ngũ uẩn cổ mộ. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói như vậy, Phù Linh cùng những cái kia thiên điểu tông trưởng lão, chính là mặt liền biến sắc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.